Bây giờ tới một Phật tử này hỏi: Kính bạch Hòa thượng, kính xin Hòa thượng từ bi giảng cho con hiểu câu hỏi sau đây: Thế nào là Phật? Mỗi vị thiền sư trả lời mỗi kiểu, nhưng đại ý có giống nhau hay không? Một, thế nào là Phật? Sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông trả lời: Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Thiền sư Dương Kỳ Phương Hội trả lời: Con lừa ba chân chạy tứ tung. Thiền sư Phong Nguyệt Duyên Chiểu trả lời: Thế nào chẳng phải Phật? Người hỏi xin sư nói rõ hơn, thì sư trả lời: Nhà ở Châu Hải Môn Phù Tang, mặt trời chiếu trước nhất. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: Trong báo Giác Ngộ số Tất Niên có đăng bài thiền sư và người đẹp, trong đó có hai bài thơ. Kính xin Hòa thượng giải thích cho con lý thiền nằm chỗ nào trong hai bài thơ này. Một, nhị bát giai nhân cẩm tu trì, tử kinh qua hạ chuyển hoàng ly, khả lân vô hạn thương xuân ý, tận tại đình châm bất ngữ thì, thiền sư Huyền Quang. Còn một câu nữa: Nhị bát giai nhân mỹ thái kiều, tú y khinh chỉnh quá hương tiêu, thâu qua phố từ từ lập, dẫn đắc hoàng quanh hạ liễu điều, thiền sư Thủy Am. Phật tử này yêu cầu trả lời câu hỏi thứ nhất là thế nào là Phật, mà mỗi thiền sư trả lời mỗi cách. Vậy thì cái nào đúng, mà mấy vị trả lời vậy có hợp nhau không? Thì dẫn ba vị thiền sư nói thế nào là Phật, thì ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà trả lời: Nhận thấy như xưa vẫn chẳng phải. Đó là một. Rồi ngài thiền sư Dương Kỳ trả lời: Con lừa ba chân chạy tứ tung. Rồi thiền sư Phong Nguyệt Viên Chiểu trả lời: Thế nào chẳng phải Phật, vân vân. Thì quý vị nghe ba câu hỏi đó thì biết các ngài trả lời có giống nhau không. Nếu giống nhau thì phải cùng một ý. Tại sao ở đây ngài Trúc Lâm nói rằng nhận đến như xưa vẫn chẳng phải? Nghĩa là hỏi thế nào là Phật, ngài bảo rằng nếu mình nhận được như xưa thì nó vẫn chẳng đúng. Tại sao vậy? Vì Phật, chúng ta đừng nghĩ Phật là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà từ thuở nào. Mà ở đây nó Phật là chỉ cho cái giác, cái tánh giác hiện hữu của mình. Nếu mình chỉ Phật nhớ đến những người xưa, đó là không phải Phật thiệt rồi. Còn ở đây nói con lừa ba chân chạy tứ tung, như vậy thì để nói một cái câu phi lý. Muốn biết Phật thì không còn có cái tâm suy gẫm. Nếu có suy gẫm là không phải Phật. Đó. Thì như vậy con lừa ba chân làm sao chạy? Đó, mà nói ba con lừa ba chân chạy tứ tung, thì như vậy con lừa ba chân mà chạy đó làm cái phi lý. Cái phi lý đó là cái không cho mình suy gẫm. Sở dĩ mình bây giờ phải suy đi nghĩ lại để tìm cho hợp lý. Mà bây giờ cái không có lý thì làm sao mà tìm? Như vậy là chỗ không suy gẫm, chỗ đó là Phật. Cũng như chỗ không phải thở xưa, chỗ đó là Phật. Rồi kế câu sau, ngài Duyên Chiểu trả lời nói rằng thế nào chẳng phải Phật, thì cái câu đó cũng như vậy. Nếu ông hỏi thế nào là Phật thì ngài hỏi ngược lại thế nào chẳng phải Phật. Thì Phật là cái hiện tại đó, mình không nhận ra mà mình cứ tìm kiếm đi hỏi. Cho nên ngài mới nói hỏi lại cái gì chẳng phải Phật. Đó, thì đó là cái ý nghĩa của cái câu trả lời của ba vị thiền sư. Mới nghe thì nó khác, nhưng mà thực tình thì không có hai. Chỉ cái ngay lúc này hiện hữu đây, đừng có cái niệm lăng xăng suy gẫm, thì đó là Phật, chứ đừng kiếm tìm ở đâu hết. Còn hai cái bài thơ mà ở đây Phật tử dẫn trong báo Giác Ngộ thì tôi chỉ nói một bài thôi, mà chỉ cần chỉ một câu thôi chứ không có chỉ nhiều, thì Phật tử sẽ thấy. Muốn cho thấy cái câu chót có giá trị thì ta phải nhìn cái câu kế: khả lân vô hạn thương xuân ý, tận tại đình châm bất ngữ thì. Nói rằng rất là thương, vô hạn. Thương cái gì? Thương cái ý xuân. Cái ý xuân nó đẹp ở chỗ nào? Tại chỗ đình châm. Đình châm, châm là cái kim. Một cô gái đang theo mà dừng kim, bất ngữ, tức là không nói, dừng kim không nói. Đó là cái chỗ đẹp nhất của cô gái mà Ngài Huyền Quang Ngài tán thán. Như vậy chữ dừng kim này đối với ở trong nhà thiền là dừng cái thêu dệt. Mà thêu dệt là gì? Tức là tạo nghiệp đó. Nghe là dừng cái tạo nghiệp. Rồi định vô ngữ, bất ngữ là không nói, vì chỗ cứu kính là không lời. Chỗ không lời dừng nghiệp thì chỗ đó là đẹp nhất, thì không phải thiền là gì, phải không? Mà người ta đọc ta cứ thấy theo phàm tục, do đó mà nói sao mà thiền sư làm thơ ước ác quá. Tại vì mình không hiểu, mình hiểu theo phàm tục của mình, thấy ước ác chứ không phải vậy.